Chương 861, không phải tất cả mọi chuyện đều giống nhau. Vũ Đế đã trở về, tại thế nhân đều cho là hắn đã chết 6.000 năm sau đó hôm nay, hắn nặng mới xuất hiện ở nhân gian, hơn nữa trở nên mạnh hơn, chém giết yêu tổ sau đó, hắn chính thức có thể đạt tới cùng Triêu Thanh thu địch nổi tình trạng, trở thành cái thế gian mạnh nhất hai vị tu sĩ một trong, vạn dặm yêu thổ, giờ phút này đều tại Vũ Đế trong tay, với tư cách 6.000 năm trước cùng Vũ Đế đánh đồng Liễu Hạng, đại khái mặc dù tại vị này Liễu Hạng hành tẩu thế gian thời điểm, tất cả mọi người cũng đều sẽ nhớ niệm vị kia tại 6.000 năm trước hăng hái Liễu Hạng, vị kia kiếm tiên ở vào nhớ năm đó tốt nhất thời đại, còn có thể như thế chói mắt, cái này là rất nhiều người sùng kính nguyên nhân của hắn. Nhưng hiện tại Kiếm Sơn phía trên, những cái kia trong điển tịch còn rành mạch ghi chép lấy năm đó kiếm tiên Liễu Hạng, bị đại yêu chém giết, thân tử đạo tiêu. Cái này không giống với Vũ Đế chết bất đắc kỳ tử không người nào biết vì sao, Liễu Hạng chết trận, có theo có thể điều tra, hơn nữa là bằng chứng. Vì vậy tại Vũ Đế tái hiện thế gian sau đó, mới không có nghĩ đến đi tìm một cái khác Liễu Hạng, nhưng bây giờ Liễu Hạng đứng ở lúc trước kiếm tiên Liễu Hạng chết trận này tòa kiếm dưới vách núi, đối với hắn từng đã là bội kiếm, đối với cái kia người trẻ tuổi kiếm tiên, đã nói một câu nói như vậy, những lời này đầu sẽ tiết lộ một cái ý tứ, hơn nữa cũng chỉ có một nghĩa là, cái kia chính là một cái khác Liễu Hạng có lẽ không có chết, hiện tại nơi này Liễu Hạng bị cho rằng là một cái khác Liễu Hạng kéo dài, nhưng từ nơi này Liễu Hạng ý chí đến xem, hắn và V và Am, 7883, kia kiếm tiên kỳ thật không giống vậy, như vậy, 6.000 năm trước Liễu Hạng nếu như còn sống, gặp ở địa phương nào, lại lấy cái gì hình thái còn sống, những chuyện này đều là người bên ngoài không biết, nhưng nếu như hai vị Liễu Hạng là đồng nguyên, như vậy sau cùng có lẽ rõ ràng vị kia Liễu Hạng tình huống đấy, chẳng lẽ không phải là cái này một vị Liễu Hạng, Liễu Hạng bình tĩnh nói, ta biết rõ ngươi vẫn còn, tại dưới vách an tĩnh như vậy thời điểm, Liễu Hạng câu nói thứ hai, cũng không có cái gì tâm tình chấn động, thành tiên phương pháp ta tìm không được, cũng không muốn tìm. Liễu Hạng ta cũng không muốn làm, thế gian này cần ngươi, ngươi trở về đi, đây là thứ ba câu, không biết hắn là đang nói chuyện với ai, ba lượng không nói chuyện, bốn lượng có chút chờ đợi, Lý Phù Giao thì là cảm thấy có chút không hiểu thấu, Liễu Hạng tại nơi nào, ba lượng nhìn xem Liễu Hạng, hỏi một cái kỳ thật tất cả mọi người muốn biết vấn đề, Liễu Hạng ngẩng đầu nhìn ba lượng, sau đó nói, ngươi chính là Liễu Hạng, long trời lỡ đất, Liễu lão nhị, bốn lượng lần thứ nhất có chút tức giận nhìn xem Liễu Hạng, nàng không biết vì cái gì. Bỗng nhiên liền có chút bối rối, Lý Phù Giao tức thì còn là vẻ mặt hoang mang, hắn nhìn lấy Liễu Hạng, sau đó mới lên tiếng, kính xin Liễu kiếm tiên nói rõ ngọn nguồn, Liễu Hạng nhìn xem ba lượng, thở dài, thế gian này kiếm ngàn vạn chui, các ngươi chưa từng xem có thấy một thanh kiếm có thể hóa thành hình người hay sao, Lý Phù Giao lấy lại bình tĩnh, nghĩ thầm đúng là như thế, cái này thế gian không biết có bao nhiêu kiếm, thế nhưng là trừ đi Liễu Hạng chui này bội kiếm bên ngoài, đích xác là không có cái khác kiếm có thể như là ba hai một dạng. Có thể biến ảo thân người đấy, đây tuyệt đối không bình thường, thế nhưng là vì cái gì, lúc trước Lý Phù Giao lần đầu tiên tới dưới vách tìm kiếm thời điểm, trông thấy nói phải đợi Liễu Hạng ba lượng, rồi lại không cảm thấy như thế đây, ba lượng không nói chuyện, chỉ là nhíu mày, Liễu Hạng nói ra, mặc dù là Liễu Hạng kiếm, cũng làm không được như thế, Liễu Hạng thanh kiếm kia là hắn bỏ ra ba lượng bạc mua được, bình thường không thể lại bình thường rồi, theo chất liệu nhìn lại, bất quá là bình thường gan mà thôi, mặc dù là bồi bạn Liễu Hạng hồi lâu, dần dần sinh ra linh trí, cũng tuyệt đối không thể nào là hiện nay như vậy, ta đây lại là chuyện gì xảy ra, bốn lượng giờ phút này mở miệng, đem Lý Phù Giao suy nghĩ kéo lại, nếu nói ba lượng chính là Liễu Hạng, vì vậy có thể hóa thành hình người, như vậy bốn lượng đây, nàng chỉ là võ kiếm mà thôi, loại này thuyết pháp, là quả quyết đều nói không thông đấy, Liễu Hạng thở dài, sau đó nói, ngươi là ba lượng là Liễu Hạng, bốn lượng là ba lượng, này làm sao làm cho Lý Phù Giao đều cảm thấy một hồi đau đầu, Liễu Hạng nói ra, ngày đó tại Kiếm Sơn phía trên, ngươi bị đại yêu chém giết, sinh cơ đoạn tuyệt, hồn phách lại bị hít vào trong thân kiếm, bởi vậy được trở thành trường tồn, mà ba lượng bởi vì hấp thu cái này đáy vực kiếm khí, liền biến thành hình người, vì vậy liền có các ngươi tại đáy vực 6.000 năm làm bạn, thế nhân không biết Liễu Hạng còn sống, cũng không biết ba lượng hóa thành hình người sau đó dĩ nhiên là nữ tử, tất cả không biết, tại hiện tại cũng muốn từ Liễu Hạng đến nói cho bọn hắn biết, Liễu Hạng nói ra, ta hơi mệt chút, ngươi có thể làm một chuyện, liền làm cho chính ngươi để làm thì tốt rồi. Hắn nói những lời này thời điểm mây trôi nước chảy, hiển nhiên cũng biết nếu là thật muốn cho Liễu Hạng trở lại trong thân thể của hắn, từ đó về sau, hắn liền muốn cùng Triêu Phong Trần giống nhau tiêu tán trên thế gian, chính thức Liễu Hạng phải trở về đến, nhìn xem ba lượng, Liễu Hạng đã nói xong hắn sở hữu đều muốn nói lời, chuyện kế tiếp, chính là nên ba lượng thừa nhận hắn chính là Liễu Hạng lúc sau, có thể ba lượng chỉ là nhìn xem hắn, hỏi một cái hắn thập phần cổ quái vấn đề, ngươi cùng hắn là một người. Hắn không có ngươi chính là Liễu Hạng, ngươi làm hết thảy đều đại biểu cho hai người các ngươi, mặc dù hắn vẫn còn, vì cái gì ngươi liền đương nhiên cảm thấy hắn tồn tại là rất đúng, mà ngươi liền đảm đương không nổi đến trách nhiệm này. Liễu Hạng lắc đầu nói, không phải không có thể, chỉ là không muốn, người có chí riêng, ngươi Liễu Hạng làm được trên đời vô địch kiếm tiên, mà ta không làm được, cũng không muốn làm. Liễu Hạng nghĩ không rõ lắm bản thân đến cùng phải hay không Liễu Hạng nguyên nhân, đại khái hay là bởi vì hắn theo trên căn bản liền cảm giác mình so ra kém Liễu Hạng, cũng không muốn đi so với Liễu Hạng, bọn họ là hai cái hoàn toàn bất đồng người. Ba Lượng lắc đầu nói, ta đối với ngươi rất thất vọng. Hắn nói những lời này thời điểm, trên mặt tâm tình đích xác là thất vọng. Liễu Hạng nhìn xem Ba Lượng, cũng nhìn xem Lý Vù Giao. Lý Vù Giao nhìn xem Ba Lượng, hô một tiếng tiền bối. Ba Lượng thản nhiên nói, ngươi sai rồi, ta lúc đầu nhìn xem hắn bị người chém giết, nhìn xem hắn bị cái kia đại yêu chém thành hai nửa, nhìn xem hắn sinh cơ đoạn tuyệt, sau đó ta theo kiếm sơn trên lăng rơi xuống dưới vách, hạ xuống trong quá trình, ta thấy được rất nhiều thứ. Ba Lượng mặt không biểu tình nói, ta ở chỗ này chờ hắn 6.000 năm, ta biết rõ hắn sẽ trở lại, vốn cho là ngươi chính là hắn, nhưng ta còn là sai rồi, Liễu Hạng chính là Liễu Hạng, ai cũng không thể phục chế, mặc dù ngươi là theo trong thân thể của hắn đi ra. Nói đến đây, hắn phun ra một cái trọc khí, ngươi không phải Liễu Hạng, cũng không xứng gọi Liễu Hạng. Nói xong câu đó, Ba Lượng quay đầu nhìn thoáng qua Bốn Lượng, sau đó nói một câu chúng ta đi. Bốn Lượng giữ chặt vạt áo của hắn, có chút không xác định mà hỏi, ngươi thật không phải là Liễu Hạng. Ba Lượng khóe miệng kéo ra một cái đường cong, sau đó nói, đoạt kiếm chi thân, tìm kiếm trường tồn, như vậy Liễu Hạng, ngươi không cảm thấy quá không thú vị sao? Ban đầu ở đèn lồng huyễn tượng trong, Diệp Sên Ca cho Vũ Đế nói cái chuyện xưa, cái kia chuyện xưa cuối cùng, Vũ Đế là chết bất đắc kỳ tử mà chết đấy. Sau khi nghe xong, Vũ Đế đối với Diệp Sên Ca nói hắn cảm giác mình không có trong chuyện xưa như vậy không thú vị. Liễu Hạng là năm đó duy nhất có thể cùng hắn sánh vai tuyệt thế kiếm tiên, tự nhiên cũng làm không thành đoạt người kiếm thân sự tình. Hắn mặc dù không cam lòng tại kiếm sơn trên chết đi, cũng sẽ không làm như vậy. Liễu Hạng có chút thất thần, nhưng vẫn là hỏi, vậy hắn vẫn còn đấy, ở địa phương nào? Hắn gặp trở về một lần nữa cầm chặt hắn, đây là Ba Lượng 6.000 năm chấp niệm, tuyệt sẽ không dễ dàng buông, nhưng muốn cho hắn nói Liễu Hạng đến cùng ở địa phương nào, hắn cũng không biết. Hắn tại nơi này trong thiên địa một chỗ, có lẽ sẽ trở về, có lẽ sẽ không, nhưng ta đều chờ hắn. Ba Lượng lúc nói chuyện, chịu đựng rất nhiều tâm tình, ta không tin. Liễu Hạng nói không tin, không phải nói không tin Ba Lượng phía trước câu nói kia, mà là không tin Ba Lượng không phải Liễu Hạng. Cái kia đến đây đi, Ba Lượng cũng không muốn nói nhảm, chỉ là nhìn xem Liễu Hạng, nếu như không tin, vậy liền động thủ dò xét là được. Liễu Hạng kiếm khí sinh ra, theo ngón tay đến Ba Lượng trên thân, chỉ dùng ngắn ngủn trong tích tắc. Những cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí giờ phút này trở nên thập phần nhu hòa, sau một lát, Liễu Hạng cũng đã thu hồi kiếm khí, hắn cười cười, sau đó triệt để trầm mặt xuống dưới. Lý Phù Giao đại khái cũng là biết rõ kết liễu, hắn nhìn lấy Liễu Hạng, cũng không biết nên nói cái gì. Ba Lượng không nói thêm gì nữa, nhưng cũng sẽ không ở cái địa phương này tiếp tục lưu lại, hắn lúc này đây, thật sự liền muốn rời đi. Tiền bối nếu như phải ly khai, nơi đây mượn vãn bối làm bế quan chỗ như thế nào? Dưới vách chỗ này trúc lầu, có vô số kiếm khí quấy nhiễu, là trên núi trừ đi kiếm trũng cùng tẩy kiếm trì bên ngoài kiếm khí nồng nặc nhất chỗ, thích hợp tu hành. Ba Lượng gật đầu, đáp ứng việc này, có Lý Phù Giao tại, cái chỗ này còn có thể miễn trừ người bên ngoài đối với kia phá hư. Ba Lượng cùng Bốn Lượng hóa thành một đạo kiếm quang ly khai, Liễu Hạng rồi lại còn đứng ở dòng suối nhỏ một bên. Lý Phù Giao mở miệng nói, Liễu kiếm tiên nghĩ lầm rồi. Liễu Hạng nhẹ gật đầu. Lý Phù Giao an ủi nói, Liễu kiếm tiên có thể còn muốn, nhớ tới cái này 6.000 năm đều không nghĩ tới sự tình. Liễu Hạng cười khổ, không hề nói, chỉ là hóa thành một đạo kiếm quang, lên kiếm sơn. Lý Phù Giao đi vào trước lầu, ngửa đầu nhìn xem màn trời, xa xa bỗng nhiên nổi lên một tiếng kiếm kêu. Kiếm sơn phía trên, kiếm khí đại tác, có tinh thuần kiếm ý lên tại kiếm sơn một chỗ, thanh thế thật lớn, Lý Phù Giao tại đáy vực đều có thể cảm nhận được. Dưới trước khi đến, sư phụ Trần Thặng sau khi nói qua Ngô Sơn Hà muốn phá cảnh vào Thương Hải, hiện tại nơi này động tĩnh, tự nhiên chỉ có thể là vị này trưởng giáo sư huynh muốn phá cảnh vào Thương Hải rồi. Ngô Sơn Hà trở thành Thương Hải kiếm tiên sau đó, thế gian nhất định sẽ có không ít người đi tính toán hắn và Lý Phù Giao hai người tu hành trên đường tiêu phí thời gian, khi nào vào Thương Hải, tu hành bao lâu liền vào Thương Hải. Kiếm sơn phía trên, kiếm khí quanh quẩn, màn trời phía trên, gió dục mây vần, đây hết thảy đều là tại nói cho bọn hắn biết, lập tức cái này thế gian sẽ phải nhiều ra một vị kiếm tiên đã đến. Ba Lượng cùng Bốn Lượng không có lập tức rời đi, mà là đang trong mây nhìn xem một màn này. Bốn Lượng có chút sầu lo, đại khái vẫn còn là muốn Ba Lượng có phải hay không Liễu Hạng loại chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bốn Lượng lại lần nữa hỏi. Ba Lượng nhưng là vừa cười vừa nói, ta vẫn luôn đang đợi hắn, hắn lúc nào sẽ, ta không biết, nhưng hắn sẽ đến đấy. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên tâm tình thật tốt, nghiêm túc nói ra, bất quá sau đó, ta cũng có thể đi tìm hắn.